phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536, hậu chiêu. Về nước, làm sao bây giờ? Này còn phải hỏi sao? Khẳng định là muốn báo thù à? Không chỉ là vì Asmodeus báo thù, càng là cho chúng ta bị phá hư kế hoạch, cho chúng ta nỗ lực tâm huyết cùng cố gắng báo thù. Báo thù, ha ha, nói đơn giản, người kia thế nhưng là có tiên thần cảnh giới thực lực. Liền Asmodeus đều chết tại trong tay hắn. Chúng ta lấy cái gì lực lượng đi báo thù? Chúng ta bây giờ còn không có ai khôi phục đến tiên chính là thần cấp thực lực. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chúng ta lúc nào bị thua thiệt như vậy? Tại lực lượng của chúng ta không có khôi phục, tại chúng ta không có tuyệt đối nắm chắc giết chết người kia trước đó. Vẫn là không nên tùy tiện ra tay tốt, miễn cho người không giết chết, phía bên mình lại tổn binh hao tướng. Ta tán thành này một đề nghị, tại khôi phục thực lực trước đó, không nên trêu chọc người kia. Yên tâm, coi như nén giận cũng không bao lâu. Bằng vào chúng ta bản lãnh, muốn khôi phục thực lực, vẫn là rất nhanh. Tốt, à, ta cũng đồng ý tạm hoãn báo thù. Nhưng tiếp xuống, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Cũng không thể đủ thật nhận sợ. Không hề làm gì à? Đã Asmodeus chết rồi, vậy chúng ta liền khởi động dự bị kế hoạch. Có người kia tại, dự bị kế hoạch có thể thành công sao? Có thể thành công tốt nhất. Không thể thành công, cũng có thể làm New York thành loạn đứng lên. Hỗn loạn, khủng hoảng, cũng là một loại năng lượng. Ta đồng ý, đồng ý. Mấy cái này vực ngoại thiên ma rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến. Cũng đem bọn hắn mệnh lệnh, truyền đạt cho bị tín đồ của bọn hắn cùng thân thuộc. Những này tín đồ cùng thân thuộc đã triệt để bị bọn họ mê hoặc, đối với bọn hắn mệnh lệnh không giữ lại chút nào chấp hành. Rất nhanh, tại New York thành nội liền bạo phát ra nhiều lên tập kích khủng bố. Phát động tập kích không chỉ có bị vực ngoại thiên ma mê hoặc tâm thần người bình thường, đồng thời cũng có thật nhiều là người sói, hấp huyết quỷ, thực thi quỷ chờ hắc ám sinh vật, vừa mới bị Asmodeus giật mình kêu lên New York nhân dân. Vừa mới thở dài một hơi, liền lại lâm vào đến liên tiếp không ngừng kinh khủng uy hiếp bên trong. Trong lúc nhất thời, New York thành rời thành phương hướng con đường trên, chắn đầy muốn thoát đi tòa thành thị này cỗ xe. Mà này, cũng vì vực ngoại thiên ma tín đồ cùng thân thuộc tập kích tạo điều kiện, New York trong thành bộc phát những này tập kích, ngay lập tức liền bị thông báo cho quân đội cùng FBI đợi chút bộ môn. Mỹ Tổng thống càng là làm ra phê chỉ thị, muốn quân đội cùng ngành chấp pháp lập tức đem phần tử khủng bố toàn bộ đánh dụng. Mấy tên lính võ trang đầy đủ, thám viên, cùng Mỹ trọng kim chiêu mộ đến người tu hành, những người thừa kế, hợp thành từng nhánh hành động đội, tại New York trong thành bôn tẩu khắp nơi, cùng phần tử khủng bố cùng hắc ám sinh vật, triển khai giao phong kịch liệt. Phồn hoa New York thành, chiến hỏa bay tán loạn, loạn thành một đoàn. Dù vậy, Mỹ nhưng không có hướng bên trong phương, nhất là hướng La Vân thỉnh cầu trợ giúp. Một phương diện, bọn họ sợ hãi sẽ bị bên trong phương mượn cơ hội hung ác làm thịt. Một mặt khác, thì là bọn họ muốn dựa vào lắng lại hỗn loạn nói cho quốc gia khác. Ta Mỹ vẫn là rất cường đại, vẫn là thế giới lão đại. Nếu như là dựa vào bên trong phương hỗ trợ mới lắng lại trận này hỗn loạn, đây chẳng phải là đối với nói cho quốc gia khác, ta lão Mỹ đã không được. Đây cũng không phải là lão Mỹ kết quả mong muốn. Tại này sau mấy ngày thời gian, New York thành vẫn luôn ở vào toàn diện giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm trạng thái. Kịch chiến tình cảnh thời khắc đều sẽ xuất hiện. Không ít người đến buổi tối cũng không dám ra ngoài cửa. Lúc ban ngày cũng không dám hướng người quá ít hoặc quá nhiều địa phương đi. lão Mỹ mặc dù không có đặc biệt lợi hại người thừa kế, người tu hành, nhưng hắn khoa học kỹ thuật, lực lượng quân sự, đích thật là không hề tầm thường, mà vực ngoại thiên ma tín đồ cùng thân thuộc bên trong cũng không có đặc biệt cường cao thủ tồn tại. Vũ khí thông thường đối bọn hắn là có thể tạo thành tổn thương. Bọn họ tại lão Mỹ cường đại lực lượng quân sự trước mặt liên tục bại lui, không ít hắc ám sinh vật hoặc là bị giết hoặc là bị bắt, mà bị bắt bắt hắc ám sinh vật ngay lập tức liền sẽ bị quân đội áp giải đến nghiên cứu khoa học trong phòng, từ nhà khoa học cắt miếng nghiên cứu. Đối với khuyết thiếu thần thoại hệ thống cùng hệ thống tu luyện đẹp lợi kiên tới nói, nghiên cứu hắc ám sinh vật gen, nếm thử bồi dưỡng được một nhóm người cải tạo gen, hoặc là giống X-Men như vậy người đột biến, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Theo tập kích khủng bố bị ngăn chặn, thế cục dần dần biến sáng tỏ, New York thành hỗn loạn, cũng dần dần nhận được khống chế. Mấy cái kia vực ngoại thiên ma cũng ở thời điểm này rời đi New York thành, mặc dù không có thể ám sát đến các quốc gia thủ lĩnh, nhưng bọn hắn nhấc lên tập kích khủng bố vẫn là để bọn họ từ đó thu hoạch không ít. Mấu chốt nhất chính là bọn họ đem một vài virus trồng xuống, những này ngu xuẩn sâu kiến thế mà thật bắt đầu nghiên cứu người sói hấp huyết quỷ. Ha ha. Đợi đến bọn họ thay đổi tự thân gen, chính là tử kỳ của bọn hắn. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, chính bọn hắn liền phải chết. Những này hắc ám sinh vật chính là chúng ta đưa cho bọn họ lễ vật, y hệt năm đó chúng ta đưa ra Pandora đồng dạng. Buồn cười, những người này vẫn là uống năm đó đồng dạng ngu xuẩn, cho là chính mình là nhận được bảo bối. Mấy cái này vực ngoại thiên ma hiển nhiên là tại Mỹ quan phủ trong có nhãn tuyến, hơn nữa cấp bậc không thấp, nếu không bọn họ cũng sẽ không đối với Mỹ quan phủ nhằm vào hắc ám sinh vật nghiên cứu hành vi hiểu rõ rõ ràng như vậy. Một bên khác, tại trong mấy ngày này, La Vân mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp thủ trưởng đến Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc đi họp. Dù sao thân phận đã lộ ra ánh sáng, hắn cũng liền không còn mặc ra người áo ngoài. Bởi vì hắn tồn tại, các quốc gia đoàn đại biểu đang họp thời điểm đều cảm giác áp lực rất lớn, rất không được tự nhiên. Này dù sao cũng là một cái thần linh a, cùng thần linh đợi tại cùng một cái phòng bên trong, ai có thể dễ dàng rồi. Cũng may La Vân mỗi lần xuất hiện tại hội đồng trong đại sảnh đều không lên tiếng, này mới khiến mọi người áp lực thoáng giảm bớt một ít, khiến cho hội đồng có thể thuận lợi tiến hành. Một tuần sau, thủ lĩnh phong hội kết thúc. Lần này thủ lĩnh phong hội phía trên, các quốc gia đạt thành rất nhiều hợp tác, nhất là tại đối phó vực ngoại thiên ma sự tình trên, càng là muốn tiến hành xâm nhập, toàn diện hợp tác. Trừ cái đó ra, về việc tu hành cũng muốn tiến hành nhất định nghiên cứu, mà cái khác hợp tác cũng có thật nhiều, xem như rất viên mãn. Phong hội vừa kết thúc, thủ trưởng liền ngồi chuyên cơ, cùng La Vân bọn họ cùng nhau trở về nước. Sau khi về nước, La Vân xin miễn quan phủ khoản đãi mời, cùng Trương Thiên Sư, Lê Minh trao đổi số điện thoại di động về sau, liền trực tiếp đằng vân bay trở về Cửu Phong Sơn. Rời nhà nhiều như vậy ngày, hắn nhớ nhà. Vừa tới trên núi, hắn liền phát hiện chân núi người so với hắn chạy đúng là lại tăng thêm không ít, thậm chí chân núi đều chen không được. Gần đây mấy ngọn núi trên cũng đều đã chật cứng người. La Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, khẳng định là hắn cùng Asmodeus trận chiến kia bị trong nước người biết, cho nên chạy đến bái sư người mới có thể biến khoa trương như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.